Ánh sao ban ngày, chương 23, trăng sáng chiếu canh rạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định nghĩa của tôi là sống một cuộc đời yên ổn, không làm hại người khác và cũng không tự trách mình. Tôi không có lý tưởng phải cống hiến cho bất cứ điều gì, chỉ quan tâm tới bản thân mình, dâng hiến một chút, trả giá một chút, thế là quá đủ rồi. Ngày hôm sau, khi đến trường, Thả Hỉ lại biết thêm một thủ đoạn hay nữa của Tần Mẫn Dữ. Anh đang lễ mễ ôm cây máy tính đi trước. Diệp Anna cười tươi như hoa bước theo sau. Trông cô ấy như đã biến thành một người khác. Cô giáo Cố, chào buổi sáng, mới một đêm không gặp. Thái độ của cô ấy đã quay ngoắt 180 độ. Diệp Anna cứ nhìn chăm chú vào Thả Hỉ. Dường như đang muốn cô dò hỏi về thân phận của Tần Mẫn Dữ. Tần Mẫn Dữ ôm chặt chiếc máy tính, đứng yên tại đó lại còn ra vẻ không quen biết Thả Hỉ nữa chứ. Ý Thả Hỉ là chỉ hỏi xem hai người đang làm gì thôi, nhưng Diệp Anna không kiềm chế được đã giới thiệu hai người với nhau. Đây là Tần Mẫn Dữ, còn đây là cô giáo Cố trong khoa em. Nói xong, cô ấy còn quay sang Thả Hỉ bổ sung thêm một câu. Cái máy tính này quả thực có vấn đề, đã bị hỏng rồi. Tôi phải tự tìm người tới sửa. Cũng may, anh ấy biết một chút về máy tính. Rõ ràng đang có ý khoe khoang bạn trai đây mà. Ồ, nhanh vậy à? Tôi còn đang đợi bản thành tích đó đây. Thả Hỉ vội nói. Cái cô Diệp Anna này quả thực không muốn buông tha mình rồi. Nhìn bọn họ thành đôi thành lứa trông thật tức mắt. Tần Mẫn Dữ còn đứng ở đó mỉm cười nịnh bợ cô ấy nữa chứ. Thả Hỉ thở dài. Mỹ nhân đẹp trong mắt kẻ si tình. Thế giới này quả thật có rất nhiều điều kỳ lạ. Được rồi, vậy chúng mình đi thôi. Lát nữa chủ nhiệm khoa tới. Chị xin phép giúp tôi một tiếng nhé. Xem ra cô ấy muốn đi sửa máy tính cùng anh. Máy chưa sửa xong nhất định không về làm việc đây. Lát sau, Tần Mẫn Dữ bỗng nói, hình như anh quên di động bên kia rồi. Thế à, để em nên lấy. Anh đợi em một chút. Thực ra Diệp Anna cũng có điểm tốt. Cô ấy là một người rất thẳng thắn. Việc gì cũng rõ ràng. Phản ứng cũng nhanh nhẹn. Vừa nói xong đã chạy ngay lên tầng rồi. Cảm ơn anh thế nào đây? Tần Mẫn Dữ nói. Anh làm việc cho bạn gái anh kể công với em làm gì? Vậy anh không làm nữa. Anh dọa ai vậy hả? Vậy anh buông tay ra nhé. Đang buông tay đấy. Thả Hỉ bỗng nhiên nhớ lại. Lúc còn nhỏ, anh thường đùa với cô như vậy mỗi lúc lên xe hay đang đạp xe chở cô. Những lúc như vậy, Tsa Hỉ vô cùng sợ hãi bởi vì khả năng giữ thăng bằng của cô rất kém. Cô không biết đi xe, cũng không dám học đi xe. Hai tay cô lúc đó không biết bám chặt vào ghi đông xe hay là bỏ ra. Bám chặt vào tay anh. Vì vậy, lần nào Thả Hỉ cũng phải giơ hai tay lên đầu hàng. Không dám cử động, em sai rồi, anh giữ chặt tay lại đi. Bây giờ nghĩ lại cô cảm thấy rất vui và ấm áp. Thả Hỉ bước lại gần, đưa tay xuống phía dưới. Buông tay đi, em đỡ, biết đối phó rồi hả? Bây giờ về đến nhà là đóng cửa luyện công. Tiến nhanh vùn vụt như thế là chuyện bình thường. Thả Hỉ mỉm cười tinh nghịch trả lời. Tần Mẫn Dữ buông một ta, véo má Thả Hỉ, đùa. Cuối cùng cũng có chút tiến bộ rồi. Thả Hỉ gạt tay anh ra. Em sẽ cố gắng duy trì sự tiến bộ đó. Dù giờ đây cũng hơi muộn rồi. Sáng sớm nay, khi lại phải đối diện với một ngày mới, Thả Hỉ đã quyết tâm phải tự mình sống một cuộc sống tốt đẹp. Tuy nhiên, quyết tâm đó vẫn luôn có một chút tiếc nuối. Tần Mẫn Dữ muốn nói thêm một câu gì đó nhưng anh chỉ nhìn phía sau lưng cô mỉm cười rồi lại chẳng nói gì nữa. Thả Hỉ thở dài, quay đầu nhìn về phía cầu thang. Diệp Anna đã đứng đó từ bao giờ? Sắc mặt tất nhiên là không được tốt lắm. Rõ ràng đang rất tức giận. Sau này chắc cô phải liên tục nhìn bộ mặt như vậy của cô ấy rồi. Hai người quen nhau à, ngay cả ngữ điệu của cô ấy cũng đã thay đổi. Sắc lạnh và cao vút. Diệp Anna đứng chặn ngay trước lối đi lên. Nhất quyết không buông tha cô. Hai người quen nhau à? Đúng là Diệp Anna có tình cảm với Tần Mẫn Dữ. Sự bực tức lúc này của cô ấy chỉ là do cảm thấy mình đang bị đùa giỡn, nhưng cũng có thể là do Cố Thả Hỉ, người mà trước đây cô vẫn không coi ra gì, đang đùa giỡn lại cô. Nghĩ đến đó, lửa giận trong người Diệp Anna bốc lên ngùn ngụt. Lâu rồi không gặp, đến sớm thế sao không đi vào đi? Là giọng nói của Ngô Hoạch. Rõ ràng là cô ấy đang muốn giải vây cho Thả Hỉ. Thả Hỉ nghe nói, kỳ nghỉ hè vừa rồi, Ngô Hoạch đã sang Đức tham gia một hội nghị quốc tế. Nhân tiện, học thêm một khóa bồi dưỡng ngắn hạn. Thả Hỉ không sao hiểu nổi. Học vấn của cô ấy cao như vậy, còn phải học thêm gì nữa chứ? Thả Hỉ không cảm thấy gì, nhưng Diệp Anna thì không được tự nhiên lắm. Tôi phải đi bây giờ. Nói xong, cô ấy tự mình đi trước, không thèm đợi Tần Mẫn giữ. Đúng là tính khí của một tiểu thư. Sao vậy? Sao Tần Mẫn giữ cũng ở đây? Ngô Hoạch là ai cơ chứ? Mới nhìn qua, cô ấy đã đoán được một phần câu chuyện rồi. Bạn gái của anh ấy. Thả Hỉ trả lời ngắn gọn. Hả? Ngô Hoạch dù có cao tay đến mấy cũng không thể không ngạc nhiên. Từ bao giờ thế? Cũng chẳng biết nữa. Nói xong, hai người bèn đi lên lầu. Cái NHC hàng Tần Mẫn giữ này, đúng là giúp người chẳng được lại tự chuốc thêm phiền phức. Sớm biết như vậy thì đã mặc kệ anh ta. Không cần phải tốn nhiều lời thừa thãi. Gây chuyện với Diệp Anna xem ra cũng phiền hà đây. Chị đến sớm thế, có giờ lên lớp à? Thả Hỉ bây giờ Khôn phụ trách mảng dạy học nên cũng không rõ lắm về thời khóa biểu. Không, đến tìm bạn, tìm tôi. Thả Hỉ mở cửa văn phòng đoàn, ngạc nhiên hỏi, sớm như thế này, bên phòng cô thường chưa có việc gì? Hai người ly hôn rồi à? Câu nói này của Ngô Hoạch không hề có ý nghi vấn mà dường hư đang không thể tin nổi. Ờ, cũng được một thời gian rồi. Tại sao? Ngô Hoạch nghĩ một lát rồi nói. Tiểu Kiều nói, dạo trước, Triệu Vĩ Hằng có gặp một vài rắc rối. Chẳng lẽ lại vì chuyện đó? Cứ cho là đúng đi. Thực sự cũng chỉ có thể nói là mọi việc bắt đầu từ những rắc rối đó. Ly hôn, đó là điều không thể che giấu mãi được. Bố mẹ Thả Hỉ sắp về nước. Vì vậy, cũng cần phải giải thích rõ ràng với họ. Ngô Hoạch lắc đầu. Thả Hỉ, năm đó mình đã sai rồi. Mình không ngờ bạn cũng rời xa anh ấy nhanh chóng và vội vàng như vậy. Điều này quả đúng là vốn dĩ gửi gắm vào Minh Nguyệt. Sao Minh Nguyệt lại chiếu canh rạch? Triệu Vĩ Hằng và Cố Thả Hỉ đều là vầng Minh Nguyệt mà Ngô Hoạch đã gửi gắm vào đó. Vội vàng ư, trước đây, vài câu nói là quyết định kết hôn. Bây giờ, một buổi tối là quyết định ly hôn. Thả Hỉ lại lắc đầu nói tiếp. Có thể, đó là cái giá phải trả cho một vở kịch. Tôi quả thực không phù hợp với anh ấy. Mình lại không thấy hai người đang diễn kịch. Cả hai đều rất chân thành nhưng đều võ đoán. Ngô Hoạch nói một cách bình tĩnh nhưng trong lòng cô, một thứ gì đó vẫn đang cuộn dâng lên rồi lại cố gắng kìm nén xuống. Cô không đến để thăm dò hay tra hỏi gì Thả Hỉ. Cô chỉ muốn dành lại hạnh phúc cho Triệu Vĩ Hằng. Dành lại cho một người tối qua đã uống say khướt bên bàn rượu. Cho dù bọn họ có cho rằng như thế là thừa đi chăng nữa. Thả Hỉ, mình đã làm anh ấy bị tổn thương một lần. Nhưng lần đó, mình không ở lại xem hậu quả. Thực ra chỉ vì mình ích kỷ, sợ hãi. Lúc đó còn trẻ, chỉ sợ rằng tình yêu sẽ đổ vỡ sau những thử thách. Lại còn oán trách ông trời. Còn nói là sợ anh ấy đau lòng nhưng thực ra chính là do bản thân mình đã quá lo sợ. Lần này, nhìn anh ấy uống rượu sau trước mặt mình mới biết rằng lúc đó mình đã rất sai rồi. Nguyên nhân gì? Thả Hỉ bị giọng kể của Ngô Hoạch cuốn hút. Dần dần nhập tâm theo câu chuyện. Hồi đó, ở bên Đức, lần đầu tiên gặp lại anh ấy. Mình rất xúc động. Mình cảm thấy mọi đau khổ và cô đơn mà mình phải chịu đựng trong thời gian bị bệnh đều vì giây phút đoàn viên này. Anh ấy sang Đức mà không mang theo thứ gì. Khi gặp mình rồi chỉ hỏi rằng mình có đồng ý về nước cùng anh ấy hay không. Tất nhiên là mình không đồng ý. Sự nghiệp học hành là nơi duy nhấm ình gửi gắm trong suốt thời gian cô đơn. Lúc đó mình đã có bằng thạc sĩ, đang chuẩn bị học lên tiến sĩ. thầy giáo hướng dẫn là giáo sư chuyên ngành lịch sử đã đồng ý hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho mình. Cơ hội tốt như vậy, mình không thể bỏ qua được. Bọn mình đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng không ai chịu nhượng bộ ai cả. Lúc đó, mình cảm thấy Triệu Vĩ Hằng đã thay đổi đến nỗi không thể hiểu nổi nữa. Trước đây, anh ấy rất ủng hộ sự nghiệp học hành của mình. Bây giờ bỗng nhiên lại ngăn cản dữ dội như vậy. Không những thế lại chẳng có lý do gì chính đáng cả. Do Kiều Duy Nhạc nói. Thả Hỉ khẽ bĩu môi. Hóa ra Tiểu Kiều lại là Gia Cát Lượng đứng đằng sau mọi việc. Ngoài việc mang thêm buồn phiền cho người khác ra, anh ta chẳng được tích sự gì cả. Thảo nào các cô gái đẹp chẳng bao giờ động lòng vì anh ta. Mình vẫn luôn cho rằng, vì bị gia đình ép buộc nên Triệu Vĩ Hằng mới miễn cưỡng kết hôn với bạn. Rốt cuộc, bệnh của mình không biết có di truyền lại không. Vì vậy, sau khi về nước, mình mới đến tìm anh ấy. Xem còn cứu vãn được không? Sau khi mới biết tin anh ấy kết hôn, chị không quay về ngay. Bởi vì mình quá tự tin, cũng quá cố chấp, tất nhiên cũng có phần ân hận và bực bội vì anh ấy đã nói là muốn mình về nước và làm đám cưới với mình nhưng lúc ấy mình lại không đồng ý. Ngô Hoạch mỉm cười buồn bã. Rốt cuộc Triệu Vĩ Hằng muốn làm gì? Nghe chị kể mà tôi lại cảm thấy rất mơ hồ. Hôm mình đến bệnh viện thăm anh ấy. Anh ấy đã nói với mình rằng, hồi ở bên Đức, anh ấy đã nhìn thấy mình và giáo sư hướng dẫn cùng ra khỏi nhà vào buổi sáng. Sao lại có chuyện đó? Tuy nhiên dù có mong muốn thế nào thì mình cũng không thể quay lại được nữa rồi. Chuyện đó không thể trách chị được. Thả Hỉ khẽ nói, chuyện bệnh tật, rõ ràng là do ý trời nhưng chuyện sau đó lại do bản thân mình tự chuốc lấy. Kết quả là tự mình phải nếm mùi trái đắng. Thả Hỉ không hiểu nổi liền quay sang nhìn Ngô Hoạch. Ngô Hoạch bước tới bên bình nước, rót một cốc nước, đưa lên miệng uống rồi mới từ từ nói tiếp. Mình vẫn cứ cho rằng, mình và Triệu Vĩ Hằng chia tay nhau chỉ vì mình đã bỏ rơi anh ấy chứ không biết rằng. Bọn mình thực sự xa nhau là do anh ấy đã bỏ rơi mình. Lần Triệu Vĩ Hằng nằm viện vừa rồi, mình mới biết rõ nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Thả Hỉ bị giọng kể của Ngô Hoạch cuốn hút, dần dần nhập tâm theo câu chuyện. Hồi đó, ở bên Đức, lần đầu tiên gặp lại anh ấy, mình rất xúc động, mình cảm thấy mọi đau khổ và cô đơn mà mình phải chịu đựng trong thời gian bị bệnh đều vì giây phút đoàn viên này. Anh ấy sang Đức mà không mang theo thứ gì. Khi gặp mình rồi chỉ hỏi rằng mình có đồng ý về nước cùng anh ấy hay không. Tất nhiên là mình không đồng ý. Sự nghiệp học hành là nơi duy nhấm ình gửi gắm trong suốt thời gian cô đơn. Lúc đó mình đã có bằng thạc sĩ, đang chuẩn bị học lên tiến sĩ. Thầy giáo hướng dẫn là giáo sư chuyên ngành lịch sử đã đồng ý hướng dẫn luận văn tiến sĩ cho mình. Cơ hội tốt như vậy, mình không thể bỏ qua được. Bọn mình đã nói chuyện với nhau vài lần nhưng không ai chịu nhượng bộ ai cả. Lúc đó, mình cảm thấy Triệu Vĩ Hằng đã thay đổi đến nỗi không thể hiểu nổi nữa. Trước đây, anh ấy rất ủng hộ sự nghiệp học hành của mình. Bây giờ bỗng nhiên lại ngăn cản dữ dội như vậy. Không những thế lại chẳng có lý do gì chính đáng cả. Sau đó, anh ấy đến mời mình đi ăn cơm rồi nói rằng anh ấy phải về nước. Không khí của buổi tối hôm đó rất tốt. Dường như bọn mình chưa hề chia tay nhau. Mình cứ nghĩ rằng anh ấy không quen với cuộc sống bên Đức. Bèn bảo anh ấy hãy về nước đợi mình. Vài năm nữa mình sẽ về. Kết quả là anh ấy về nước chưa được bao lâu thì mình nghe tin anh ấy đã kết hôn. Do Kiều Duy Nhạc nói. Thả Hỉ khẽ bĩu môi. Hóa ra Tiểu Kiều lại là Gia Cát Lượng đứng đằng sau mọi việc. Ngoài việc mang thêm buồn phiền cho người khác ra, anh ta chẳng được tích sự gì cả. Thảo nào các cô gái đẹp chẳng bao giờ động lòng vì anh ta. Bởi vì mình quá tự tin, cũng quá cố chấp, tất nhiên cũng có phần ân hận và bực bội vì anh ấy đã nói là muốn mình về nước và làm đám cưới với mình nhưng lúc ấy mình lại không đồng ý. Ngô Hoạch mỉm cười buồn bã. Rốt cuộc Triệu Vĩ Hằng muốn làm gì? Nghe chị kể mà tôi lại cảm thấy rất mơ hồ. Hôm mình đến bệnh viện thăm anh ấy đã nói với mình rằng, Hồi ở bên Đức, anh ấy đã nhìn thấy mình và giáo sư hướng dẫn cùng ra khỏi nhà vào buổi sáng. Sao lại có chuyện đó? Lúc đó, mình sống cùng giáo sư hướng dẫn. Cũng chỉ vì chị bị bệnh. Cần người ở bên cạnh để chăm sóc thôi mà. Thả Hỉ phán đoán, vị giáo sư đó rất yêu mình. Đó là sự thật, còn mình thì lại lợi dụng tình yêu đó. Đó cũng là sự thật. Triệu Vĩ Hằng đã quá hiểu mình. Với anh ấy, mình không thể đóng kịch là một cô gái hoàn toàn trong sạch được. Những điều anh ấy nhìn thấy không phải là thứ có thể biện giải. Chị đừng cố chụp mũ cho mình như vậy. Thả Hỉ vội nói. Điều đó cũng chẳng phải chuyện gì quá to tát. Theo tôi, đó chỉ là hiểu lầm mà thôi. Không thể coi là hiểu lầm được. Hồi ở bên Đức, mình đã ở nhờ nhà của giáo sư hướng dẫn một thời gian dài. Trước khi mình về nước, ông ấy đã cầu hôn với mình. Ngô Hoạch quả quyết, Thả Hỉ lè lưỡi. Giáo sư ở Đức, chẳng phải tuổi rất cao sao? Ngô Hoạch bật cười. Tuổi tác quả có hơi cao. Ông ấy vẫn chưa chịu kết hôn. Còn về học thuật, rất hấp dẫn. Là con người có sức hấp dẫn hay học thuật có sức hấp dẫn? Việc Ngô Hoạch trở về nước chẳng phải đã chứng minh rằng cô ấy hướng về sự hấp dẫn của Triệu Vĩ Hằng hay sao? Mình đã đồng ý làm trợ lý cho ông ấy. Thả Hỉ, mình quyết định sẽ quay trở lại Đức. Chị quyết định sống cả đời với vị giáo sư già đó và làm bạn với chữ cái Latin sao? Chúng tôi kết hôn rồi. Chị về nước, giờ chúng tôi ly hôn. Chị lại muốn ra đi sao? Ngô Hoạch bước lại gần, nắm chặt tay Thả Hỉ. Nói, Thả Hỉ, mình và Triệu Vĩ Hằng đã không thể quay lại với nhau được nữa. Mình là người hiếu thắng. Anh ấy nói ra những câu như thế là đã muốn vạch rõ giới hạn với mình rồi. Anh ấy nói ra chân tướng sự việc chẳng phải là muốn cắt đứt mọi liên hệ tình CMA với mình hay sao? Chẳng phải bây giờ chị vẫn giận anh ấy sao? Thả Hỉ có phần hơi kích động. Tôi quả thực không hiểu. Với chị, sao Triệu Vĩ Hằng luôn là một chân lý? Anh ấy nói cái gì cũng đúng. Chị đều không phản đối. Cũng không trách cứ anh ấy. Giữa thầy và trò, đặc biệt là giữa thầy giáo và học sinh nữ có bị đồn thổi thì cũng là chuyện bình thường. Sao bụng dạ anh ấy lại hẹp hòi như vậy? Anh ấy không cần thì thôi. Chị ở lại đi. Chúng ta sẽ là bạn. Cùng nhau sống một cuộc sống tốt đẹp. Thả Hỉ, bạn quả thực rất ngây thơ. Ngô Hoạch biết rằng dù có nói gì thêm nữa, Thả Hỉ cũng chưa chắc đã hiểu hết. Về vấn đề khác giới, Thả Hỉ như một đường thẳng, còn bản thân cô lại theo hình sóng. Mặc dù vẫn không khỏi mong nhớ Nga Whip mình yêu nhưng đôi khi vẫn khoe khoang sức hấp dẫn của bản thân. Vượt quá giới hạn với người đó dù rằng không hết lòng với người cha. Thả Hỉ và Ngô Hoạch, cả hai đều tự lùi bước mà không tấn công nữa. Bởi lẽ chẳng ai thuyết phục nổi ai cả. Nhưng trước sự kiên quyết của Thả Hỉ, Ngô Hoạch đành phải nhận lời sẽ suy nghĩ lại. Tạm thời không làm thủ tục sang Đức nữa. Thả Hỉ đã nói một câu khiến Ngô Hoạch dao động. Cho dù không có Triệu Vĩ Hằng, chẳng phải chị vẫn còn rất nhiều người bạn khác hay sao? Ngô Hoạch, tôi không biết những anh tài như chị định nghĩa thế nào về hạnh phúc. Liệu có phải là nhất định phải lưu danh sử sách, làm nên sự nghiệp lớn hay không, nhưng định nghĩa của tôi là sống một cuộc đời yên ổn. Không làm hại Nga Whip khác và cũng không tự trách mình. Tôi không có lý tưởng HPI cống hiến cho bất cứ điều gì. Chỉ quan tâm tới bản thân mình. Dâng hiến một chút, trả giá một chút, thế là quá đủ rồi. Thực ra, Triệu Vĩ Hằng không phải là tất cả đối với Thả Hỉ. Thậm chí cả sự nghiệp cũng không phải là tất cả đối với cô. Sau này, khi Thả Hỉ và Đinh Chỉ Túc nói về chuyện đó, cô vẫn coi cách xử sự của Triệu Vĩ Hằng là không tốt. Dù sao Đinh Chỉ Túc cũng là người ngoài cuộc. Vì vậy ý kiến của cô ấy xem ra có phần công bằng và xác đáng. Triệu Vĩ Hằng vượt qua hàng vạn dặm đường để tìm đến nước Đức. Anh ta thất vọng như vậy cũng là lẽ thường tình. Hơn nữa, lúc đó, anh ta cũng không biết Ngô Hoạch bị bệnh. Triệu Vĩ Hằng là người như thế nào? Chẳng lẽ cậu còn không biết? Đinh Chỉ Túc thấy Thả Hỉ đang nghe rất chăm chú liền nói tiếp. Bây giờ cậu cũng đã biết gần hết sự việc. Hãy thử nhìn lại xem. Lúc đó, Triệu Vĩ Hằng chỉ hành động theo lý trí. Chẳng có ai là thần thánh cả. Tớ cho rằng quyết định của anh ta cũng có lý lẽ riêng. Cậu đừng đòi hỏi quá khắt khe đối với anh ta. Không phải thế. Chỉ Túc, Thả Hỉ rất chán nản. Điều tớ nghĩ tới không phải như vậy. Tớ bỗng phát hiện ra rằng, dù tớ biết giữa hai người bọn họ có bao nhiêu hiểu lầm, như tớ không hề khuyên nhủ Ngô Hoạch nắm lấy cơ hội này để nối lại với Triệu Vĩ Hằng. Đinh Chỉ Túc cắn một miếng táo to. Chấm, điều đó thì có gì lạ? Anh ta là chồng cậu. Câu khuyên người khác nối lại với chồng mình mới là lạ. Cậu là tiểu nhân thật sự, không phải là ngụy quân tử. Lại cắn thêm một miếng táo nữa. Đinh Chỉ Túc mơ hồ nói. Tớ không hiểu nổi, cậu giữ cô ấy ở lại làm gì? Muốn đi đâu thì đi. Muốn theo ai thì theo. Cứ để cô ấy tự lựa chọn. Nếu cậu quen biết với cô ấy, cậu sẽ hiểu ngay thôi. Để một người như vậy bên cạnh một ngao quýp đàn ông ngoại quốc, suốt đời làm khoa học thì quả là phí phạm của trời. Được rồi, hôm nào cậu giới thiệu để bọn tớ làm quen với nhau một chút. Có bạn trai để làm gì? Kết hôn rồi sẽ có ngôi nhà riêng của mình. Kết hôn rồi lại ly hôn. Phiền phức chết đi được. Nếu quả thực có người chịu được cảnh ngày đêm lăn lộn vì công việc cầu tớ thì tớ sẽ đồng ý sống chung với anh ta. Còn tình yêu ư, kết hôn ư, tớ chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện đó. Ừ, thế cũng được. Dù sao cũng còn mạnh mẽ hơn mấy tiểu thư khuê các khác. Hả, cậu đồng tình với tớ hả? Vậy về sau tớ không thể thường xuyên qua lại chỗ cậu nữa đâu nhé. Cậu đã có đối tượng rồi à? Thả Hỉ trợn tròn mắt. Cô đoán rằng nhất định có rất nhiều người theo đuổi Chỉ Túc, nhưng cô ấy thật sự rung động. Lại còn có thể sống chung với nhau thì lại không phải việc dễ dàng. Mục tiêu thì có rồi, nhưng để đạt được mục tiêu thì còn phải cố gắng nhiều. Đinh Chỉ Túc cuối cùng cũng ăn hết quả táo. Liếm môi ra vẻ thòm thèm. Ai vậy? Người ta không theo đuổi cậu thì thôi. Cậu còn phải nỗ lực đến thế sao? Theo Thả Hỉ, với điều kiện của Chỉ Túc hiện nay, chỉ cần cô ấy bật đèn xanh, đối phương ắt hẳn đã mê mê hoặc mà làm theo sự sai bảo của cô ấy. Chỉ Túc nháy mắt với Thả Hỉ một cái. Cậu cũng quen. Ai? Tần Mẫn Dữ. Không phải, anh ấy có bạn gái rồi. Không biết Tần Mẫn Dữ và Diệp Anna đã tiến triển đến mức nào rồi. Với hai người này, giờ đây hễ tránh được là Thả Hỉ đều tìm cách tránh mặt. Kiểu người như Tần Mẫn Dữ, quả thực tớ không chịu nổi. Đinh Chỉ Túc cũng không muốn vòng vo nhiều nên nói luôn. Đó là Trịnh Hữu Khánh. Hả, hai người tìm hiểu từ khi nào vậy? Cố Thả Hỉ, chú ý đến lời nói của cậu đấy. Không phải cái gì cũng học theo Tô Thiêm Cơ đâu nhé. Qua Thả Hỉ, Đinh Chỉ Túc và Tô Thiêm Cơ giờ cũng chơi thân với nhau, nhưng Chỉ Túc luôn không đồng tình với vẻ gian hồ ngang tàng của Thiêm Cơ. Ồ, vậy hai bạn đã ám độ Trần Thương từ bao giờ vậy? Thả Hỉ vẫn không giấu nổi vẻ tò mò. Ám độ rất lâu rồi. Chỉ có điều là chưa đến mức Trần Thương như tớ mong đợi. Lần trước tớ hỏi cậu, cậu nói là hai người mới liên lạc lại với nhau mà. Thì đúng là như vậy. Cái đồng chí Trịnh Hữu Khánh ấy cũng có khí phách lắm. Năm bọn cậu tốt nghiệp đại học ấy, tớ nói là tớ không kết hôn, cậu ta liền biến mất tăm. Cho tới lúc sau khi Tần Mẫn Dữ về nước mới liên lạc lại. Chẳng lẽ hai người đã yêu nhau sau lưng bọn tớ? Thả Hỉ trợn tròn mắt. Cũng không phải vậy. Từ rất lâu rồi, Trịnh Hữu Khánh đã nói là sau khi tốt nghiệp đại học sẽ cưới tớ, nhưng tớ luôn cho rằng cậu ta chỉ nói bừa. Cậu ta nói câu đó từ hồi bọn mình tốt nghiệp cấp 2. Lúc đó bọn mình mới được bao nhiêu tuổi cơ chứ? Đợi một chút, để tớ nghĩ xem. Tớ bắt đầu thấy hoa mắt chóng mặt rồi đây. Có phải ý của cậu là, vốn dĩ, cậu ấy muốn kết hôn với cậu nhưng cậu không chịu. Bây giờ, mặc dù cậu không chịu kết hôn mà vẫn muốn sống chung với cậu ấy, nhưng cậu lại không muốn vậy. Đại khái là như thế. Thả Hỉ nằm dài lên sofa, gác chân lên tay vịn của ghế. Thả Hỉ đã phải mất một tháng lương để mua chiếc sofa này. Bình thường, Cô không nỡ đối xử với chiếc ghế như vậy, nhưng lúc này cô đang cần thư giãn, đành phải làm nó khó chịu vậy. Một chuyện đơn giản như vậy, đâu đến nỗi khó giải quyết lắm. Hai người bọn cậu mỗi người chịu lùi một bước. Cứ nói với người ngoài là đã kết hôn rồi, nhưng thực sự thì không làm thủ tục đăng ký. Như vậy vẫn có thể đàng hoàng sống chung với nhau được mà. Biện pháp tồi, sao lại thế được? Hai bên ngầm thỏa thuận với nhau, còn hơn là để một bên phải chịu ấm ức. Cũng còn hơn là vừa gõ phách đã chia ly. Bây giờ mới hiểu được như thế à? Thả Hỉ chợt nhận ra. Chỉ Túc đâu có nói chuyện của cô ấy mà đang ngầm quay lại ám chỉ đến chuyện của cô. Chuyện của tớ không giống như vậy. Có gì không giống nào? Thả Hỉ chợt im lặng. Quả thực, cô và Triệu Vĩ Hằng cũng có nhiều cách khác để không phải xa nhau. Tuy nhiên, làm thế nào để hòa giải nổi những điều mà cả hai đã phải chịu đựng? Thả Hỉ, đến bây giờ tớ mới nói với vậu những chuyện này bởi vì tớ cảm thấy cậu và Triệu Vĩ Hằng chia tay nhau thực ra cũng là tất yếu. Nếu cậu không có cách giải quyết thì chỉ có thể chia tay nhau thôi. Đó là cái gì vậy? GT, Chỉ Túc, cậu không nói. Mình cũng không biết, việc mình ly hôn lại được báo trước. Lại có nguyên nhân sâu xa như vậy sao? Đinh Chỉ Túc vớ lấy chiếc gối tựa ấn vào đầu Thả Hỉ. Nói, cái gì mà nguyên nhân sâu xa cơ chứ? Tớ muốn nói với cậu là, vấn đề ở chỗ nào? Sau này xử lý chỗ đó là được rồi. Đừng hơi một chút lại đòi ly hôn. Thả Hỉ giật chiếc gối tực lại, ôm vào lòng, nói, không đâu, tớ cũng học theo cậu. Không kết hôn nữa. Đinh Chỉ Túc ngồi xuông bên cạnh bạn. Đợi tớ thành công rồi cậu học theo cũng không muộn. Cả hai đều cùng im lặng. Ước nguyện không thể coi là tốt đẹp đó. Có cơ hội để thực hiện hay không rất khó nói trước. Cách chương.